Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đạo Quân. Sorry đoạn đầu nó mic mình lên nó bị lỗi như lúc nãy livestream ở trên YouTube ấy. Không hiểu sao luôn, cái đoạn bắt đầu live là bị tịt. Hơi muộn đúng không mọi người? Bởi vì nghẹt mũi quá. Mình vẫn chưa khỏi. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 468. Cũng hơi muộn rồi, thì anh em nào còn thức thì chúng ta nghe, còn anh em nào mà đi ngủ thì ngày mai chúng ta nghe nhé. Mời các bạn vào nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và chúc mọi người ngủ ngon luôn nhé. Đạo Quân, tập 468. Đi ra ngoài bằng mật đạo, bắt gặp Vân Cơ cầm một cái hộp dài đi tới, chặn lại hỏi một câu. Vân tỷ, lúc ta không có ở đây có phải Hiểu Nguyệt Các đã xảy ra vấn đề gì không? Vân Cơ nói như là đương nhiên. Hiểu Nguyệt Các đã bị diệt rồi. Hả? Hủy diệt? Quản Phương Y trợn mắt nói. Là có chuyện gì vậy? Còn có chuyện... Chuyện gì có thể xảy ra chứ? Là... vị kia. Vân Cơ chắp miệng về phía đầu kia của đại đạo, của địa đạo, nói một lượt chuyện xảy ra. Sau khi nghe xong, Quản Phương Y hơi trầm mặc nhớ lại ở trên biển rộng tình hình người nào đó ôm người khác lần đầu ở trên thuyền, nhẹ nhàng than thở. Tính mệnh của hơn 6.000 tu sĩ Hắc Mẫu Đơn đời này xem như là không còn oan khuất gì nữa, có thể nhắm mắt được rồi. Hắc Mẫu Đơn? Vân Cơ khó hiểu. Quản Phương Nghi gượng cười nói. Hắc Mẫu Đơn là chết trong tay của Hiểu Nguyệt Các, không phải ngươi không biết. Đây cũng là nguyên do mà Hiểu Nguyệt Các gặp phải họa diệt một. Dứt lời, lắc đầu rời đi. Vân Cơ hơi trầm mặc, sau đó tiếp tục tiến đến nơi mật thất, đặt cháp ở trước người của Nghi Hữu Đạo. mở ra. Người hữu đạo tự tay lật xem trượng, lầm bầm: Phục Tiên Trượng. Tám thần khí chấn quốc bây giờ trong tay quả đã có 3, còn tung tích của 5 thứ khác đã biết rõ. Thôn Thiên Hoàn hẳn là trong tay của U Thường, Sơn Hà Đình ở trong tay của Hàn Quốc, Lượng Thiên Thước ở trong tay của Tấn Quốc, Định Thần Châu của Tề Quốc lần này cũng rơi vào tay Tấn Quốc, Phá Không Kiếm thì đang ở trong tay của Tống Quốc. Đối với một người đã biết công dụng của 8 thần khí như hắn, chỉ cần có hầu tử ở đây, Thôn Thiên Hoàn và Sơn Hà Đình có cần thu hay không đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần có lực lượng Thiên Thước, Định Thần Châu và Phá Không Kiếm là đủ. Phủ Thứ Sử Bắc Châu, ở bên trong tĩnh thất, mùi thuốc lượn lờ. Thiệu Đăng Vân lặng im đối mặt với bức họa Ninh Vương treo ở trên tường. Sau khi lơ đãng một lúc, Thiệu Đăng Vân cầm trong tay tin tức liên quan tới việc Thương Triều Tông trở thành nhiếp chính vương của Đại Yến bỏ vào trong chậu than đốt cháy. Thiên Ngọc Môn, trong bờ đất trồng rau bên cạnh núi Giao Ba Hạt Phượng Lăng, Bành Ngọc Lan đứng tưới. Một người nhẹ nhàng đứng trên bờ ruộng chính là trưởng môn Thiên Ngọc Môn, Bành Hữu Tài. Thấy hắn tới, hai phu phụ đã có vẻ già nua, lập tức thầy đổ trong tay xuống đi tới bái kiến. Bành Hữu Tại lại phất tay ý bảo không cần đa lễ, móc trong tay áo ra một bức thư đưa cho hai vợ chồng. Xem thử đi. Hai người không biết là thứ gì, còn cần vị này tự mình đến thông báo, lúc này mới cùng nhau xem thử. Sau khi Phượng Lăng Ba xem xong thì kinh ngạc. Nhiếp chính vương của Đại Yên, Thương Kiến Hùng bị giam lỏng rồi, Thương Triều Tông đã đoạt quyền sao? Bành Hữu Tại gật đầu. Ta cũng không biết Thương Triều Tông đã dùng cái loại thủ đoạn gì để thuyết phục được Từ Kim Động đưa ra nhiều lợi ích cho Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn chia đều như vậy. Nghe được lời đồn có ý là như vậy, bây giờ ngay cả thần khí Trấn Quốc Yến Quốc đã rơi vào trong tay của Thương Triều Tông rồi. Nói chung Thương Kiến Hùng đã không còn hy vọng chờ mình. Chuyện Thương Triều Tông xưng đế đã là chuyện sớm hay muộn. Nói cách khác, nữ nhi của các người, cháu ngoại của ta, Nhược Nam sớm muộn cũng sẽ trở thành hoàng hậu của Yến Quốc. Bạch Ngọc Lan lẩm bẩm: Hoàng hậu Yến Quốc. Có phần khó có thể tin, nữ nhi mà hai người già này luôn lo lắng trước đây, lo không thèm lấy, không thèm ai lấy, hoặc là lo sẽ không gả được cho một mối tốt, như nữ nhi nhà người ta, lại đã sắp trở thành hoàng hậu, mẫu nghi của thiên hạ một nước. Chuyện này ngay cả bà cũng từng làm nhiều chuyện tàn sát như vậy, cảm thấy khó có thể tin được. Bành Hiệu Tại lại vuốt râu: Bây giờ đã là vương phi của nhiếp chính vương Đại Yến, một khi Thương Triều Tông xưng đế, hậu vị Phượng Nhược Nam không thể chạy thoát được. Chuyện này Thương Triều Tông không thể lập nữ nhân khác được, sẽ không hợp lễ nghi. Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình cũng sẽ không đồng ý với chuyện đó. Thêm nữa, Nhược Nam là mẹ đẻ của trường tử Thương Triều Tông, mất mát vì con, hậu vị của Nhược Nam trên căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Phượng Nhược Nam gượng cười: Không ngờ tới nha đầu này cũng có mệnh làm mẫu nghi thiên hạ nữa. Rõ ràng là dáng vẻ khó tin. Bạch Ngọc Lan có phần buồn cười. Nghĩ lại năm đó gả nha đầu kia cho Thương Triều Tông, nó còn sống chết không muốn, bây giờ sợ là nữ nhi thiên hạ tiện sát. Vẻ mặt Phượng Lăng Ba lại tỏ ra phiền muộn. Gả cho Thương Triều Tông là chuyện tốt sao? Ngày hôm nay cả Thương Triều Tông đã đạp lên máu của Phượng gia ta mà leo lên. Lời này vừa nói ra, Bạch Ngọc Lan buồn bã, nhớ tới trong trận kịch chiến một nhóm con cháu bị giết, cảnh tượng họ hàng bên vợ cùng với ngoại thân giết chóc tương tàn, nàng mãi mãi cũng không thể quên. Nhưng mà cũng biết, nếu như năm đó trận tranh đoạt quyền lợi kia do Phượng gia thắng, thì những người Thương Triều Tông sợ là cũng khó trốn được một kiếp, sợ là nữ nhi cũng sẽ phải làm quả phụ. Cũng bởi vì chuyện năm đó Phượng gia hạ ngoan thủ, xem như đã hoàn toàn đẩy nữ nhi cho Thương Triều Tông rồi. Bành Hữu Tại biết hai người đang suy nghĩ gì hỏi: Lăng Ba, năm đó nếu Nam Châu thực sự vào tay của ngươi, Người có thể chắc chắn đi tới ngày hôm nay giống Thương Triều Tông không? Phượng Lăng Ba trầm mặc một hồi, than thở. Không thể. Bành Hiệu Tại nói. Nơi đây cũng không còn người ngoài nữa. Không cần phải nói giấu đầu hở đuôi làm gì. Từ tình huống trước đây, chỉ sợ chúng ta ngay cả Nam Châu có lẽ cũng không khống chế nổi. Lần Hàn Quốc và Tống Quốc đánh Yến Quốc, Yến Quốc loạn trong giặc ngoài, bấp bênh, tràn ngập nguy cơ. Nếu không có nhân mã Nam Châu của Thương Triều Tông ngăn cơn sóng dữ, Yến Quốc đã diệt vong, làm sao còn đất dung thân cho chúng ta nữa. Trận chiến đó của Thương Triều Tông đã có thể nói là thay đổi toàn bộ thế cục của bảy nước. Tiện Đà cũng thở dài nói. Lăng Ba, chuyện đã qua liền cho qua đi. Hiện nay Thương Triều Tông đã không phải là người mà chúng ta có thể động đến được nữa. Ngay cả Bắc Châu chúng ta đều đã nằm trong phạm vi thế lực quán. Lời không nên nói thì đừng nói. Nếu có thể, phu phụ các người nên qua lại với Nhược Nam nhiều một chút. Câu nói sau cùng chính là mục đích lần này hắn tới. Thiệu phủ kinh thành Thần Quốc. Xe ngựa đậu ở cửa. Thiệu Bình Ba cùng với Thái Thúc Hoàn Nhi muốn ra cửa. Thiệu Tam Tỉnh vào thư phòng, nhìn thấy Thiệu Bình Ba vẫn còn trên bàn viết gì đó, mới đi qua nhắc nhở một câu. Đại công tử, công chúa đã chuẩn bị xong, lễ vật thăm hỏi cũng đã xong cả rồi, nên xuất phát rồi. Thiệu Bình Ba không hé răng, múa bút thành văn, viết xong một phong thư, cầm thổi khô, sau đó qua. Chuyển cho Tử Ngọc đi. Tử Ngọc là một trong những học sinh ở Bắc Châu quán. Bởi vì quyền sở hữu ở Nguyên Vệ Quốc khá xuất sắc, ở trong khoảng thời gian ngắn đã được mặt rồng Thái Thúc Hùng liên tục tăng chức 3 lần. Lần này bởi vì đối mặt với đất chiếm được ở Tề Quốc Cần, Thái Thúc Hùng điều người đến để phân công cho đủ. Bởi vì nhu cầu nhân tài cấp bách, Thái Thúc Hùng cũng không muốn dùng đám người chỉ biết tham lam, không hiểu kinh được, chí ít không thể dùng toàn bộ người như vậy được. Lại cố ý điều một nhóm học sinh ở trong trường thái học có sở trường đi với Tề Quốc nhậm chức. Bởi vì thời gian sáng lập trường thái học hơi ngắn, tốc độ khuếch trương của Tấn Quốc quá nhanh, Thái Thúc Hùng lại nhiều lần cần người từ trong trường thái học, tốc độ bồi dưỡng học sinh nhất định là không thể kịp được. Những học sinh còn chưa tinh thông hoàn toàn đã bị điều đi nhậm chức. Thiệu Bình Bao có chút bận tâm, đặc biệt là học sinh của mình, căn dặn thông báo một vài chuyện cần chú ý. Với hắn thì đây không phải là việc nhỏ. Chuyện liên quan tới danh dự của trường thái học, vì vậy mới chấp nhận để công chúa chờ lâu, cũng phải xử lý xong chuyện này đã. Nhận thư mà Thiệu Bình Ba đã viết xong, cất thư vào trong tay áo, đi nhanh, vắt khô một cái khăn ướt đưa cho Thiệu Bình Ba lau tay, nhắc nhở thêm một câu. Bên Yến Quốc đã xác nhận là Từ Kim Động bỏ qua lợi ích của mình chia đều cho Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn, nên mới có thể thúc đẩy lần đoạt quyền này. Thiệu Bình Ba hờ lạnh. Thương Kiến Hùng đi nước cờ ngu xuẩn, đương nhiên không công cho Thương Triều Tông chiếm lĩnh. Bây giờ ngược lại bị Thương Triều Tông coi làm lợi thế để dụ Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn. Chuyện này cũng là do bản thân hắn tìm đường chết. Ta thấy cổ động Thương Kiến Hùng làm vậy, chắc chắn chính là tên Cao Kiến Thành. Thiệu Tam Tỉnh vâng. Không có Cao Kiến Thành này giúp hành động khắp nơi trong Yến Quốc, lúc này Yến Quốc đã tất loạn, Thương Triều Tông không thể thuận lợi có được như vậy. Nhận khăn mà Thiệu Bình Ba đưa lại, Thiệu Tam Tỉnh thấy hắn không có ý gì khác, nhịn không được nhắc nhở. Còn nhớ trước đây Đại Công Tử từng nói Cao Kiến Thành này là người của Ngưu Hiếu Đạo. Thiệu Bình Ba chỉnh sửa xiêm áo trên người. Bây giờ còn hoài nghi sao? Phán đoán đó của ta không sai. Thiệu Tam Tỉnh thấy kỳ quái không phải là chuyện này. Lần này vì sao Đại Công Tử lại không hoài nghi Ngưu Hiếu Đạo vậy? Thiệu Bình Ba hơi lắc đầu nói. Không có gì hoài nghi hay không cả. Là người của Ngưu Hiếu Đạo thì cũng có thể là người của Nam Châu. Ngưu Hiếu Đạo chết, đầu quân cho Thương Triều Tông cũng không có gì lạ. Dứt lời xoay người đi ra cửa. Thiệu Tam Tỉnh nhanh chóng bưng chậu đuổi kịp. Sau khi ra cửa, giao chậu cho hạ nhân ở cửa thu dọn, mình thì đi tìm người của Hắc Thủy Đài giao phó Minh Tín, chuyển giao cho vị học sinh tới đất Tề nhậm chức kia. Đã là minh tín thì cũng không sợ Hắc Thủy Đài nhìn được nội dung trong đó. Trong đó đều là những chuyện của Tấn Quốc, không cần phải che che giấu giấu. Trong đình đài Lầu Các chờ đợi, Thái Thúc Hoàn Nhi nhìn thấy trượng phu tới thì mặt mày nở nụ cười tới đón. Hai phu phụ dắt tay rời đi. Sau khi ra cửa, phu phụ cùng lên xe ngựa, sau đó hộ vệ đi theo đoàn xe không nhanh không chậm rời đi. Đi tắt vào trong thành, phía trước đột nhiên gặp phải cản đường, tranh cãi ầm ĩ. Thiệu Bình Ba mở cửa sổ ra nói một câu: đi hỏi thử xem có chuyện gì. Lúc này Thiệu Tam Tình nhảy xuống khỏi lưng ngựa, dẫn người qua đó hỏi. Sau khi biết được tình huống thì quay đẩy cửa sổ xe, bẩm báo: đại công tử, bởi vì chuyện cửa hàng bán hàng, người mua hình như là đổi không đồng ý với giá cả, người bán không nghe theo nên mới rủm beng. Chuyện như vậy gần đây dường như là phát sinh không ít ở trong kinh thành. Thiệu Bình Ba lạnh nhạt nói: để cho bọn họ ở Mỹ đi, đi đường vòng. Vâng. Lúc này Thiệu Tam Tình truyền lệnh đi vòng. Bên trong xe ngựa, Thái Thúc Hoàn Nhi có chút ngạc nhiên: phu quân, trong kinh thành gần đây tại sao lại xuất hiện những chuyện như vậy vậy? Đối với nàng, nàng cũng phát hiện sự thần bí của trượng phu mình. Nghi vấn gì dường như đều cũng có thể tìm được đáp án ở chỗ trượng phu. Dường như là sẽ không có chuyện bí ẩn gì mà trượng phu không giải thích được. Thiệu Bình Ba nói: chắc là tin tức rời đô đã truyền ra. Rời đô? Thái Thúc Hoàn Nhi chần chờ. Nghe nói việc này lực cản trong triều khá lớn, không phải là còn chưa kết luận hay sao? Thiệu Bình Ba nói: lực cản lớn là bởi vì có vài sản nghiệp của người ta ở chỗ này. Đô thành Tấn Quốc ở đây tấc tấc đất vàng. Một khi rời đô thành Tấn Quốc, nơi đây sẽ tiêu điều đi rất nhiều. Có vài cửa hàng điểm gia sản sẽ không đáng giá như hiện tại nữa. Đương nhiên sẽ có người không muốn rời. Mới rồi còn tranh cãi ở Mỹ đại khái là vì vậy đấy. Còn như lực cản chỉ là tạm thời mà thôi. Đất Tấn cằn cỗi, bây giờ địa vực Tấn Quốc rộng lớn, đô thành tiếp tục đặt ở đây đã không còn thích hợp nữa. Khoảng cách để truyền đạt chính lệnh cũng quá xa. Rời đi là chuyện tất nhiên. Bệ hạ chỉ là truyền ra chút tin đồn xem thử phản ứng thế nào. Căn cứ vào độ chấn động của phản ứng, sẽ có đối tượng phải cưỡng chế. Thái Thúc Hoàn Nhi hiểu ra lại nói: vậy sẽ rời tới đâu? Thiệu Bình Ba nói: chắc chắn là đô thành của Nguyên Vệ Quốc. Thái Thúc Hoàn Nhi nghe xong thì cảm thấy hưng phấn, tin tưởng vào phán đoán của anh. Phu quân, vậy chúng ta có phải cũng nên sớm đưa một chút gia nghiệp sang bên kia không? Nhân dịp giá còn đang rẻ. Thiệu Bình Ba tự tay ngắt cái mũi của nàng, lắc lắc một cái. Đường đường là công chúa mà lại biến thành đứa tham tiền sao? Nàng tránh đi được, lắc đầu nói: chuyện cạnh tranh lợi ích với người này, người ta là không cần làm nữa. Nhất là thời điểm rời đô mẫn cảm, nàng thân là công chúa mà làm vậy sẽ tạo thành phong trào đấy, dễ bị người ta tóm đuôi. Nhiều chuyện một chút không bằng bớt một chuyện đi. Thái Thúc Hoàn Nhi có chút không vui lẩm bẩm: chàng không biết đồ ăn dầu muối của nhà đắt thế nào đâu. Trong nhà cần chi tiêu cho nhiều người như vậy, còn muốn nhận ân tình, chàng còn chưa thường xuyên giúp đỡ học sinh của chàng nữa. Dựa vào chút bổng lộc của chàng và cái chút tiền lương cho trong cung cho thiếp căn bản là không đủ. Chàng lại không làm những việc tham ô nhận hối lộ như bọn họ, vẫn chịu cái cảnh miệng ăn núi lở này, chịu được bao lâu nữa? Thiệu Bình Ba mỉm cười nói: công chúa của chúng ta cũng biết đồ ăn gạo muối dầu đắt như thế nào sao? Thật không dễ dàng. Thái Thúc Hoàn Nhi đấm hắn hai cái: còn không phải là do chàng ép sao? Hơn nữa chuyển chút gia sản qua đấy làm sao chứ? Là cho chính mình bỏ tiền ra mua, lại không phải là tham chiếm gì. Thiệu Bình Ba ha hả nói: đám người triều đình vô cùng tinh danh, chắc chắn hiện tại giá bên Vệ Kinh mỗi ngày một giá, còn có thể đợi nàng giờ qua đó mà mua sao? Thái Thúc Hoàn Nhi kinh sợ nói: vậy thì càng phải nhân lúc còn sớm. Chúng ta thực sự không có tiền, hiện tại không mua về sau sẽ càng không mua được nữa. Còn chậm trễ thì chẳng nhẽ chờ phụ hoàng ban cho chúng ta chỗ sao? Chẳng lẽ phải làm cho các huynh đệ tỉ muội trong cung chế giễu sao? Thiệu Bình Ba nhẹ nhàng than thở: nghe lời nào, đừng nên nhúng tay vào việc này. Về nàng hãy tìm lão Thiệu, ông ấy sẽ giao phó với nàng. Thái Thúc Hoàn Nhi bất mãn. Không có tiền, hắn có thể khai báo cái gì chứ? Thiệu Bình Ba miễn cưỡng cười. Hắn là người cần vì tiền dùng cho cuộc sống mà phiền não sao? Cái vị công chúa này khó tránh khỏi có chút xem nhẹ hắn rồi. Than thở nói. Nhà chúng ta bên Vệ Kinh có 20 cửa hàng, vị trí mặt đường, 5 tòa đại trạch viện thượng hạng, còn có 5.000 mẫu ruộng tốt ở phụ cận Vệ Kinh. Chỗ này có đủ không? Thái Thúc Hoàn Nhi mở to hai mắt nhìn. Thật hay giả vậy? Chẳng đừng có đùa cợt ta. Thiệu Bình Ba hơi bất đắc dĩ nói. Nàng cảm thấy ta đùa kiểu gì? Thái Thúc Hoàn Nhi níu tay áo, nói. Chẳng lẽ chàng giấu ta cất làm của riêng à? Thiệu Bình Ba giở khóc giở cười. Nàng suy nghĩ nhiều quá rồi. Trước đây lúc Vệ Kinh bắt đầu đại loạn, sản nghiệp như là cải trắng, ta bảo Hắc Thủy Đài giúp ta đặt mua những sản nghiệp này, trên danh nghĩa là để ta tiện hành sự ở Vệ Quốc. Khế đất các thứ đều nằm trong tay lão Thiệu, nàng cứ tìm ông ấy mà đòi. Thái Thúc Hoàn Nhi mở to hai mắt nhìn. Chàng từ lúc đó đã trắng trợn lập nghiệp rồi sao? Thiệu Bình Ba nói. Ta là người nghèo, không chuẩn bị sớm thì làm được gì? Chẳng lẽ phải đợi tới bây giờ sao? Hiện tại 1 vạn kim tệ ngay cả mua nhà cửa cũng không mua nổi. Khi đó, đấy chỉ tốn 1 vạn kim tệ, ta đã mua được toàn bộ rồi đấy. Nàng nói ta nên mua hay là không mua? Nàng yên tâm đi, toàn bộ Tấn Quốc không ai mua sớm hơn được so với ta đâu. Không làm nàng thiếu chỗ ở được. 5 đại trạch viện phân bố ở những khu vực tốt trong Vệ Kinh, nàng muốn ở đâu chả được, không ai giành với nàng. Thái Thúc Hoàn Nhi hưng phấn, bỗng nhiên ý thức được gì đó. Từ khi đó chàng đã ý thức được phải rời đô ra. Thiệu Bình Ba nói. Một khi chiến sự có ngày đắc thắng, nơi đây sẽ không thích hợp làm kinh đô. Mà Vệ Kinh lại là thứ có sẵn, không cần xây dựng rầm rộ. Tình thì tỉnh lực, thêm nữa còn có là nơi giàu có và đông đúc, khí hậu ôn nhuận, đồng cỏ phì nhiêu nghìn dặm, lương thực phong phú, đường thủy thông suốt 4 phương, lại ở vị trí giải đất trung tâm của 3 nước, dễ dàng hạ chính lệnh, muốn rời đô tất nhiên chỉ có Vệ Kinh. Chẳng qua ta có lòng tin Tấn Quốc đắc thắng nên mới hạ thủ sớm mà thôi. Thái Thúc Hoàn Nhi nghe xong gần như là nhảy nhót hoan hô. Khó có thể tưởng tượng được 1 vạn kim tệ để mua được nhiều sản nghiệp như vậy, bây giờ đã lãi gấp bao nhiêu lần rồi, phát tài rồi. Hai mắt cũng bắt đầu sáng rực. Thiệu Bình Ba chỉ cười nhạt. Chuyện như thế này hắn sẽ không để trong lòng. Chẳng qua là chuyện khi đó tiện tay làm mà thôi. Hiện tại chuyện hắn để bụng và lo lắng chính là sẽ lập tức gặp được người rồi. Thái Thúc Hoàn Nhi ở đó nói lại nhảy. Lời trong lời ngoài ý là phải xem được cảnh các huynh đệ tỉ muội ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của nàng, nàng ta rất hạnh phúc. Thêm nữa Thái Thúc Hùng hổ thẹn với nàng, đương nhiên là tương đối thiên vị. Từ đó những huynh đệ nàng ta thì hay rồi, nhưng mà những tỉ muội thì không phải vậy, khá là khinh thường nàng. Thiên tính giữa nữ nhân phải nói là âm dương quái khí, nàng cũng biết mà. Nếu có phải là sợ chọc giận Thái Thúc Hùng nên không ai dám vàng dèm pha gì nàng, cái đám tỉ muội đó cũng sẽ không có trùy hạ lưu tình đâu. Nàng còn rất trẻ, ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, không thể làm được chuyện không quan tâm hơn thua. Cũng là người cần mặt mũi, không muốn để đám tỉ muội kia nhìn nàng quận bách mà chê cười. Thế nàng có chút quá mức cao hứng. Thiệu Bình Ba không nhịn được nhắc nhở một câu. Sản nghiệp lại chỉ để lại một bộ phận, đa phần cũng sẽ phải tặng cho người ta. Thái Thúc Hoàn Nhi ngưng miệng ngơ ngẩn nhìn hắn. Đa phần tặng cho người ta? Thiệu Bình Ba nói. Bên Liễu Nhi, nàng chọn một căn nhà tốt một chút cho muội ấy, lại đưa thêm 2 cửa hàng, thêm 500 mẫu ruộng tốt cho muội. Nghe nói là Thiệu Liễu Nhi, về mặt Thái Thúc Hoàn Nhi hơi nghiêm túc gật đầu. Biết tiểu cô này trước mắt có tình cảnh rất xấu, không dám có ý kiến gì, đối với chuyện này cũng sẽ không ý kiến gì, gật đầu nói. Chuyện đó là phải rồi, nhưng chàng nói là đa phần mà. Mới vừa phân chia, hiển nhiên không tính là cách nói đa phần gì. Thiệu Bình Ba nói. Những thứ khác cũng không thể nói là tặng được. Đám học sinh kia của ta, bọn họ cũng phải sinh hoạt, tương lai đều sẽ có vợ con, giải quyết một chút nỗi lo về sau cho bọn họ cho thích hợp. cũng có thể để cho bọn họ an tâm làm việc. Những ruộng đất này chúng ta giữ lại 1.000 mẫu là đủ, trực tiếp tặng cũng không thích hợp. Những thứ khác sẽ bán trao tay theo giá lúc ta mua được cho bọn họ. Lúc mua chính là vì nghĩ tới bọn họ nên mới hạ thủ. Cửa hàng cũng là sắp ra 10 gian, cho ai phân chia thế nào bên lão Thiệu sẽ sắp xếp. Thái Thúc Hoàn Nhi có cảm giác mừng hụt một trận, cảm thấy thực đúng là đa phần đều là tặng người ta rồi. Cảm thấy nếu không phải suy nghĩ đến những người đó, trượng phu chưa hẳn sẽ hạ thủ sớm làm việc này. Bán trao tay giá gốc sao? Coi như là mua trước cho bọn họ đi. Đối với chuyện này, nàng không tiện nói gì. Nàng đang ở hoàng gia, biết trượng phu tương lai còn việc sẽ cần một vài thành viên nòng cốt. Sắp xếp như vậy coi như là ổn thỏa. Chỉ có là cảm giác bị cắt thịt, đang vui lại bị tạt trọng nước lạnh. Đi tới càng lúc càng gần mục đích, tâm tình này của nàng cũng dần bị một tâm tình khác thay thế, bởi vì sắp gặp được mọi người muốn gặp. Tề quốc vong quốc, hoàng hậu Thiệu Liễu Nhi bị Hắc Thủy Đài đón tới kinh thành Tấn Quốc trước. Tới sau Thượng Bình Ba vẫn chưa đi gặp mặt. Hạo Trần cũng bị áp tới. Biện pháp xử trí của triều đình cũng đã hạ, nhất định là không được làm hoàng đế nữa, bị hạ xuống thành An Nhạc Vương, giam lỏng trong một trạch tử trong kinh thành. Còn Thiệu Liễu Nhi từ hoàng hậu biến thành vương phi. Thái Thúc Hoàn Nhi biết bởi vì chuyện ban đầu thanh danh của mình không tốt, rất nhiều người của gia đình bình thường sẽ không chấp nhận nổi. Còn chưa biết tiểu cô này sẽ có thái độ gì, cũng không biết sẽ tiếp nhận mình hay không. Đây là người nhà chồng đầu tiên mà nàng ta gặp mặt, cũng có thể có cảm giác được trượng phu thật ra rất quan tâm tới muội muội này, trong lòng là có chút lo lắng. An Nhạc Vương phủ, môn đình rất sâu, bên ngoài nhìn như là an bình, nhưng mà trong nội bộ lại không yên bình, bởi vì bị quấy rối. Kim Vương Hạo Khải của Tề Quốc cùng với Đại Vương Hạo Vân Thắng dẫn người tìm tới cửa, vơ vét tài sản, tài vật. Đối mặt với Hạo Khải, nói khoác mà không biết ngược, sắc mặt của Hạo Trần càng cứng, vì vợ con không thể không nhịn được. Bên cạnh là lão nô, thiếp thân bị đánh ngã trên đất, mang tới từ bên Tề Quốc, đang nằm trên đất kêu rên đau khổ. Lúc hộ chủ hơi nhiều lời hai câu mà thôi. Hai đứa con trai Hạo Trần tức giận đến run rẩy, nắm chặt hai tay, lại bị Thiệu Liễu Nhi gắt gao ngăn cản lại. Phượng Hoàng bị rơi xuống không bằng gà. Nếu không như vậy, tình cảnh của vợ chồng bọn họ xác thực là rất xấu hổ, nói là mất đi tự do cũng không quá đáng. Tình cảnh hôm nay nếu Hạo Khải và Hạo Vân Thắng vì thu mua lòng người, cũng vì làm cho những nước khác xem, dễ dàng tiến hành tiếp nhận những người đầu hàng trong tương lai. Vì vậy Tấn Quốc bảo lưu lại hai người phong chức vương tước. Phu phụ Hạo Trần ở bên Tấn Quốc không thể nào cho bọn họ quyền quý được. Triều đình Tấn Quốc cũng sẽ không thể nói lời không giữ lời như vậy. Nhưng mà cố tình có người trong nhà lại không buông tha cho bọn họ, gây khó khăn đủ đường, không ngừng chạy tới giờ trò gian trá, vơ vét tài sản. Hạo Khải và Hạo Vân Thắng bây giờ cũng chỉ có thể lấy chút tiền lương, dựa vào chút phong thường mà sống qua ngày. Vốn định cứ vậy mà sống qua ngày, nhưng mà thế sự không như ý, tiểu quỷ khó chơi. Hai người không ai có thể cậy vào bối cảnh cùng quyền thế. Muốn tự tại, không có tiền thì đừng có mong có được thanh thản hay tự tại gì. Phía sau tiểu quỷ khó dây dưa, đương nhiên là có một người mở một con mắt, nhắm một con mắt. Người đầu hàng có kết quả gì thì cũng cần phải làm cho một số người của Tấn Quốc thấy là phải trả giá. Chạy tới dọa dẫm phu phụ Hạo Trần là vì tiền, cũng là muốn chứng minh lòng trung thành của mình, lấy việc làm khó dễ phu phụ Hạo Trần để mà chứng minh. Phu phụ Hạo Trần lúc tới đây đích xác là có mang theo chút tài vật từ Tề Quốc tới, nhưng mà mấy ngày nay bị Hạo Trần và Hạo Vân Thắng xảo trá vơ vét lấy đi hơn phân nửa rồi. Cáo trạng cũng vô dụng. Hạo Khải và Hạo Vân Thắng nói là có việc nhà mình, người một nhà tranh luận chia tài sản, thành quan khó nhúng tay vào việc nhà. Mỗi bên đều có lý nên không giải quyết được gì. Phía sau chuyện này cũng có người đang thờ ơ lạnh nhạt. Mang thù hạ tới lật cả đáy lên, nhưng mà lại không tìm thấy vật gì. Ngay cả đồ trang sức của Thiệu Liễu Nhi cũng đã tìm ra, cũng chỉ là một cái hộp nhỏ mà thôi. Thù hạ chạy tới bên tai Hạo Khải và Hạo Vân Thắng nói thầm mấy câu, nói không tìm được cái gì. Hai mắt Hạo Khải quét ngang, đi tới trước mặt Hạo Trân, trầm giọng nói: giấu đồ đi đâu rồi? Hạo Trân phẫn nộ: ngươi đừng có quá tham lam, đã bị các ngươi cướp sạch rồi còn muốn cái gì nữa? Tài vật xác thực có giấu một chút, không giấu thì biết làm sao? Nhiều đồ hơn nữa cũng không chịu được cướp đoạt như vậy, không cất thì sao mà sống? Người nhà hắn còn cần sinh hoạt chứ. Hắn không mang nhiều tài vật tới đây. Một quân vương vong quốc, tài vật trong cung đương nhiên là cũng bị Tấn quốc tịch thu, sao có thể để hắn mang tới bên này được? Hạo Khải cũng nổi giận, tiến đến nắm cánh tay của Hạo Trân, tự tay mò tay áo Hạo Trân, muốn lục soát xem có phải đã đang giấu cái gì không. Đối với Hạo Trân, gã cũng xác thực là căm hận. Người này lại làm hoàng đế Tề quốc, dựa vào cái gì chứ? Làm Tề quốc diệt vong rồi, có muốn hưởng thụ tài phú của Tề quốc sao? Hạo Trân cũng phẫn nộ. Hai người gần như đánh nhau. Hạo Vân Thắng hất một cái, lập tức tiến đến giúp Hạo Khải. Hắn xuất thân là võ tướng, Hạo Trân nào có thể chống lại hai người liên thủ được. Dừng tay, dừng tay! Thiệu Liễu Nhi sốt ruột hò hét, đồng thời gắt gao ngăn lại hai thiếu niên đang tức giận, sợ đối phương hạ độc thủ với hải tử. Hạo Khải và Hạo Vân Thắng còn có chức quan nhàn hạ, thù hạ là võ sĩ, người mang theo nhiều hơn so với bên này, mà bên này chỉ có mấy người hạ nhân chiếu cố sinh hoạt bình thường. Lúc này hai võ sĩ người mang tới đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này. Đám hộ vệ bên vương phủ là tu sĩ Tấn quốc đang đứng cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Hạo Trần tuy ở đây, nhưng mà nếu là bị huynh đệ nhà mình cướp đặt tài sản đánh chết, lại không thể trách được Tấn quốc. Có chuyện gì xảy ra? Một tiếng nhàn nhạt truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm không nhanh không chậm đi tới. Người cầm đầu chính là Thiệu Bình ba mặt không chút thay đổi, tác phong nhẹ nhàng đi tới. Đi theo là Thái Thúc Hoàn Nhi cùng một đám hộ vệ. Có người vội vàng kéo Hạo Khải và Hạo Trân Vân Thắng ra, thấp giọng dè chừng, gấp gáp nhắc nhở: Thiệu đô đốc. Hai người vừa nghe vừa nhìn lại, cũng nhanh chóng buông tay lùi ra, cũng có chút xấu hổ đi qua hành lễ. Bái kiến công chúa, bái kiến Thiệu đại nhân. Hai người có chút buồn bực, ngay từ đầu lúc tới gây sự cũng lo lắng vị này sẽ ra mặt, sau lại thấy vị này không có bất cứ phản ứng nào, đoán chừng cũng là muốn tránh đi hiểm nghi, cũng sẽ không nhúng tay vào. Làm mấy lần rồi nhưng mà đều không có phản ứng, sau đó mới can đảm hơn. Ai ngờ hôm nay lại xuất hiện, hai người đang có chút sợ hãi. Thái Thúc Hoàn Nhi hơi gật đầu. Thiệu Bình Ba lại thờ ơ khi thấy hai người bái kiến, ánh mắt nhìn chằm chằm trên thân của Hạo Trân, quần áo mất trật tự bị chơi đùa tới mặt mũi sưng vù. Sau đó lại nhìn Thiệu Liễu Nhi, nhìn thấy trong mắt muội muội là lệ dưng cố nén, lã chã trực khóc. Trong lòng hắn dường như có một vật gì đó hung hăng đập một cái, nhưng mà trên mặt hắn lại không nhìn ra chút gì. Nhìn thấy Thiệu Liễu Nhi, Thiệu Tam Tình cũng mù quáng. Trước đó là do thám biết tình cảnh bên này, Thiệu Tam Tình muốn đến giúp đỡ, lại Thiệu Bình Ba ngăn lại. Đưa mắt nhìn muội muội một lúc, Thiệu Bình Ba bình tĩnh gọi một tiếng: Liễu Nhi. Thiệu Liễu Nhi muốn nói lại thôi, nhìn tình cảnh trước mặt, cuối cùng vẫn mềm đi, kêu lên một tiếng: Ca. Rốt cục sau nghe nghe tiếng gọi này, Thiệu Bình Ba khẽ gật đầu, mắt lạnh liếc qua hiện trường, thản nhiên nói: Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì xảy ra? Hắn đương nhiên biết có chuyện gì xảy ra. Hắn đang đợi Thiệu Liễu Nhi đến tìm mình, thế nhưng không đợi được. Xem ra trong lòng muội muội còn giận chuyện trước kia, vì vậy tiếp tục chờ. Chờ Thiệu Liễu Nhi bị ép vào tuyệt cảnh, đến thời điểm Thiệu Liễu Nhi không chờ được phải tìm tới hắn. Đến giờ phút mấu chốt mới xuất hiện đúng lúc. Hiện trường không ai hé răng. Thiệu Bình Ba giơ tay lên vẫy vẫy với hai đứa bé được bảo vệ phía sau Thiệu Liễu Nhi, bởi vì hắn nhìn thấu hai đứa bé này là người dám nói ra tình hình thực tế.

Hai gã tu sĩ Tấn Quốc phái trú ở vương phủ nhìn nhau, cũng lùi ra như là việc không liên quan đến mình. Sau này chỉ cần báo cáo tình huống bên trên, nên xử lý thế nào là chuyện của phía bên trên. Kế tiếp là cảnh tượng một nhà đoàn tụ. Thiệu Tam Tỉnh ngấn lệ bái kiến tiểu thư, cũng tiến cử Thái Thúc Hoan Nhi cho người một nhà này làm quyết. Hai đứa con trai của Hạo Chân cũng gọi Thiệu Bình Ba là cậu. Trong ánh mắt của hai thiếu niên nhìn về phía Thiệu Bình Ba là thần sắc sùng bái. Chỉ bằng việc sát phạt quyết đoán mới rồi của Thiệu Bình Ba, thiếu niên đương nhiên đã hết giận. Lại không biết Thiệu Bình Ba đã từng muốn lót đường cho Thiệu Liễu Nhi mà có ý định giết chết bọn họ. Con trai ruột Thiệu Liễu Nhi đã có thể chạy khắp nơi, lại thích leo cây. Tiểu từ đó Thiệu Bình Ba đương nhiên là thấy, có lẽ gặp mặt. Còn Hạo Chân, thái độ từ đầu tới cuối đều trầm mặc, có hỏi mới đáp được một câu. Lúc rời đi, Thiệu Liễu Nhi dẫn hai đứa con trai của Hạo Chân tiễn người tới cửa. Thiệu Bình Ba lúc sắp chia tay mới căn dặn muội muội: về sau có chuyện gì đừng không nói tiếng nào, phái người liên hệ với lão Thiệu. Thiệu Liễu Nhi khéo léo hạ dạ một tiếng. Thiệu Bình Ba quay đầu lại căn dặn Thái Thúc Hoàn Nhi: lúc nào nàng rảnh rỗi thì đi lại nhiều hơn một chút, đừng quá xa cách. Thái Thúc Hoàn Nhi cười kéo cánh tay của Thiệu Liễu Nhi: à, người một nhà đương nhiên là phải thường xuyên đi lại rồi, còn cần chàng phải nhắc nhở sao? Hai vợ chồng cáo từ, nhìn theo xe ngựa rời đi. Vẻ mặt của Thiệu Liễu Nhi dị thường phức tạp, cuối cùng đã thoát khỏi cái tình cảnh suýt bị ép điên, như chút được gánh nặng. Bằng không mỗi ngày bị đám Hạo Khải chơi đùa như vậy thì sẽ phải trải qua thời gian không phải là người nữa. Trải qua việc này coi như đã hiểu. Ở Tấn Quốc, tình huống của cả nhà bọn họ nếu như bình an sống sót không thể rời bỏ sự che chở của người ca ca này được. Ngồi ở trong xe ngựa, trong lòng Thiệu Bình Ba nặng trĩu. Lúc này Thiệu Liễu Nhi để gọi hắn là đại ca không ít lần, còn bảo con trai mình thân thiết với hắn hơn. Huynh muội quay về với nhau là chuyện tốt, đây là kết quả hắn muốn, cũng là nguyên nhân trước đó hắn buông tay ngồi xem đám Hạo Khải bức bách mà không ra tay. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Thiệu Liễu Nhi đã không còn là Liễu Nhi năm đó, đã không phải là Liễu Nhi yêu hận rõ ràng vì một người nam nhân không tiếc tự tử nữa, đã bị cuộc sống mài mòn góc cạnh, khuất phục trước thực tế. Trong lời nói, vì bảo vệ chồng con mà mơ hồ có vài phần chủ động tỏ ra thân thiết. Đây có lẽ là chuyện tốt, nhưng cũng có thể hiện rằng hắn chưa bảo vệ muội muội hôn nhân được cẩn thận. Thái Thúc Hoàn Nhi cũng vô cùng vui, phát hiện tiểu cô này cũng không phải là không dễ tiếp xúc, có chút thân cận với nàng, tảng đá trong lòng rốt cục đã rơi xuống, đang lẩm bẩm hôm nào sẽ dẫn bọn Thiệu Liễu Nhi đi đâu chơi. À, mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé, và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào.